lập tức mang theo từng đường kiếm vụ. Thậm chí đến cả người Cam Lan thoạt nhìn cũng giống như một thanh kiếm. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầm thứ 5 của Vô Cực Tông kia một cánh tay đã bị Diệp Mặc chém đứt. Gã căn bản không kịp đón lấy cánh tay của mình. Phi kiếm của Cam Lan đã cuốn tới. Diệp Mặc không động thủ. Chỉ đứng nhìn Cam Lan phóng ra từng đợt kiếm cuốn về phía tu sĩ Nguyên Anh tầm thứ 5 của Vô Cực Tông kia. Mặc dù nhìn bề ngoài, cũng chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng trắng khi kiếm quang và pháp bảo đụng độ. Còn cả những âm thanh vang lên trầm trầm. Nhưng Diệp Mặc lại biết rất rõ kiếm kỹ và chiêu thức mà Cam Lan phát ra. Cam Lan mặc dù chỉ bổ ra một đường kiếm, nhưng kiếm này lại giống như một đợt sóng vậy, từng đợt nối tiếp nhau. Đợt thứ nhất cũng chỉ là mấy làn sóng kiếm. Nhưng đợt kiếm này chưa được đánh tan thì đợt sóng kiếm thứ hai cuồn cuộn kéo đến. Mà đợt sóng kiếm thứ hai lại tạo thành hơn 10 đường kiếm. Diệp Mặc thầm gật đầu. Kiếm cốt đúng là xứng đáng với tên gọi này. Chỉ cần nhìn kiếm kỹ của Cam Lan là có thể biết được kiếm cốt cũng không tầm thường. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầm thứ 5 của Vô Cực Tông vốn dĩ không phải là đối thủ của Cam Lan. Bây giờ bị kiếm quang của Cam Lan ép một trận. Chỉ lo phóng pháp bảo ra chặn lại. Bản thân gã không có chút ý chiến đấu nào. Một tu sĩ hư thần đứng một bên nhìn, gã làm gì còn tâm trí so đấu cùng Cam Lan. Nhưng Cam Lan lúc này sát cơ đã ngấm vào tận xương tủy. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầm thứ 5 không có tâm trạng chiến đấu kia dưới sóng kiếm lần thứ 3 của Cam Lan. Lại lần nữa bị thương.